Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609, chương 95, Nữ Thần cùng Sunder. Huân Nhi thực lực đạt được đấu linh, so với nguyên lấy mà nói, đúng là tiến bộ cực nhanh, nhưng Kurumi vẫn là hơi lộ ra bất mãn, một thân cửu phẩm huyết mạch đổ ở trong người. Trải qua Kurumi kiểm tra, Huân Nhi bắt đầu nếm thử cô đọng tuyệt phẩm, suốt đêm không nói chuyện, hai tỷ muội hai ngồi xếp bằng trên giường tu luyện tới bình minh. Tựa như cây quạt nhỏ vậy, lông mi thật dài run rẩy. Từ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua mảnh nhỏ quang, tựa hồ còn có thể chứng kiến mặt trên đông lại một tầng hơi nước. Con mắt màu xanh nước biển mờ, Huân Nhi nháy nháy mắt, giảm bớt chua xót ngứa. Trong tầm mắt, chính là Kurumi này một tấm không chút biểu tình mặt cười. Con người hơi cong, lấy tay nhẹ nhàng lay động, nhìn thấy Kurumi không có động tĩnh. Huân Nhi dùng hai tay chống ở giường mặt trên, chậm rãi hướng Kurumi tới gần. Kurumi khí tức trên người bị Huân Nhi ngửi được trong lỗ mũi. Trong mắt màu lam dưới phiết, anh đào hồng nhạt mềm mại bờ môi xuất hiện ở Huân Nhi trong tầm mắt. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, Huân Nhi giống như rồi ma vậy, lại về phía trước nhích lại gần. Trầm mê tu luyện Kurumi như trước không có tỉnh. Huân Nhi động tác càng lúc càng lớn mật, ngừng lại tự thân hô hấp. Đôi mắt trong sáng chung có một loại đoán không ra mê ly. Cúi người chậm rãi hướng Kurumi tới gần. Đang ở hai đôi anh đào bạch bờ môi gần dựa chung một chỗ lúc, thanh y thiếu nữ khom ở bên tai sợi tóc đột nhiên buông xuống. Ra xúc cảm truyền đến một tia ngứa, ý thức mờ nhạt vận chuyển phần quyết, Kurumi bỗng nhiên thức dậy. Đỏ vang con ngươi cùng thủy lam con ngươi bốn mắt nhìn nhau. Huân Nhi mím môi một cái, sắc mặt mọc lên đỏ ửng, cuống quýt lui về tại chỗ. Tay nhỏ bé siết giữa ngực, đôi mắt trong sáng qua lại liếc ngắm, cũng không dám cùng Kurumi đối diện. Tỷ, tỷ tỷ, ngươi tỉnh sớm như vậy a? Kurumi nhìn trong chọc chột dạ thiếu nữ một hồi, trực tiếp từ trên giường đứng lên. Không có tiểu Huân Nhi thức dậy sớm đâu, tương đương hai cánh tay hướng về phía trước cao duỗi. Hai tinh tế ngọc thủ đan vào một chỗ, vòng eo mềm nhẹ dùng sức, khéo léo đủ để hướng về phía trước nhỏ bé đệm, xương cốt vi vi động tĩnh, hô tương đương. Kurumi phun ra một ngụm chọc khí, thật là thoải mái, quay đầu nhìn về phía trên giường con vịt mồi thanh y thiếu nữ. Kurumi nghẹo đầu, chúng ta muốn đi đâu ăn điểm tâm? A, nghe được Kurumi câu hỏi, rơi vào mê chi huyễn tưởng Huân Nhi đột nhiên thức dậy, cuống quýt từ trên giường đi xuống, nhìn như tùy ý kéo Kurumi tay trái. Chúng ta đi tìm Nếu Lâm đạo sư, nàng nhất định sẽ có sắp xếp. Thanh âm hơi lộ ra gấp, thiếu nữ lôi kéo Kurumi tay trái, một mình về phía trước. Kết quả còn chưa đi hai bước, đã bị Kurumi gắt gao níu lại. Nếu như Kurumi không muốn, Huân Nhi làm sao có thể kéo di chuyển có thể so với ma thú cấp cao nhất con non thể chất Kurumi. Trước tiên đem tóc chải tốt, y phục cũng có nếp uốn. Lẽ nào ta không có ở đây những ngày này? Huân Nhi từ ôn nhã như nước biến thành tánh tình nóng nảy nóng người sao? Mới không có, khuôn mặt đỏ ửng hơi thốn Huân Nhi quay đầu lại. Cùng Kurumi đối diện lúc còn có chút né tránh, vội vã buông ra Kurumi tay trái, đi tới ký túc xá vì nữ sinh chuẩn bị bàn trang điểm này. Trong gương Nhân Nhi tóc dài thẳng tới eo tế, trên mặt trái xoan một đôi mắt trong sáng, lúc này lại nổi lên điểm một cái rung động, đính kiều mũi, cộng thêm anh đào bạch bờ môi. Một đôi dài mảnh mày liễu động ở cắt nước con người phía trên. Không cao không thấp, chính là chỗ này biên độ tướng mạo, bị những học sinh mới xưng là nữ thần. Huân Nhi đối với loại này xưng hô cũng không có cảm tưởng gì. quanh năm tới phải chịu chú mục chính là nàng sớm đã thói quen mọi người hoặc ca ngợi hoặc lửa nóng. Ánh mắt, Kurumi đứng ở Huân Nhi bên cạnh thân cách đó không xa. Tiểu nha đầu tại cái vị diện này, trên người luôn luôn một thần bí khó lường khí chất, khiến người ta thật sâu rơi vào trong đó, không thể tự kềm chế. Loại trạng thái này, rất giống nàng toàn lực thôi động, mị hoặc bắp thông thường. Quả thực vô dài, cho dù ở nguyên lấy chung, luận dung mạo nhưng có mấy người có thể cùng Huân Nhi sánh ngang. Nhưng này cổ thần bí khó lường bẩm sinh khí chất, Kurumi vô cùng hoài nghi là vị diện nữ nhân vật chính vị cách mang tới thêm được. Tự tay vuốt phẳng cằm, Kurumi tinh tế tự định giá. Hắn hiện tại ngoại trừ trời sinh tướng mạo, mị hoặc cái loại này chủ thần cấp cho skill bị động đã sớm tiêu tán tìm không thấy. Ngay cả tới từ địa ngục chớ chú cũng hóa thành hư không, có thể đợi bổn nguyên hoàn toàn truyền một ít bản thể lên tính chất đặc biệt biết từng bước thêm được qua đây. Nhưng Kurumi vẫn là rất muốn nhằm vào thời gian cùng không gian thiên phú. Nếu như có thể đem cái viên này tàn phá thần cách cũng truyền qua đây thì tốt hơn. Đương nhiên những thứ này Kurumi cũng chỉ là ở trong đầu ngẫm lại. Thật muốn truyền qua đây, vị diện ý thức có thể hay không nhẫn nhịn được lực lượng khác? Vậy hay là lưỡng chủng thuyết pháp? Ngồi ở trước bàn trang điểm Huân Nhi, nghĩ đến ngày hôm qua tỉ tỉ theo như lời, vô ý thức đưa tay sờ một cái chính mình khuôn mặt. Trơn chuột một mảnh, co giãn cũng không tệ lắm, nhưng quả thực không có khi còn bé thịt đô đô xúc cảm tốt. Mày liễu hơi nhíu bắt đầu, nàng là không phải nên ăn mập điểm. Nghiêng đầu hướng bên cạnh nhìn lại, mới phát hiện phía sau không biết từ lúc nào, dĩ nhiên nhếch lên một đống tóc ngu. Huân Nhi ngẩn người, nàng rõ ràng không có nằm lì ở trên giường ngủ a. Tự tay vuốt vuốt, tóc ngu tiêu thất, giữa lúc Huân Nhi thở phào thời điểm, này rúm tóc ngu, ông, một cái, lại bắn ra ngoài, một gỡ, bắn ra, một gỡ, bắn ra. Ở bên phương chờ đợi Kurumi trợn mắt một cái, đi hướng đi vào, ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó uẩn bắt đầu nhiệt độ cao. Hướng về phía cái đóa kia tóc ngu nhẹ nhàng kẹp một cái. Liền dưới lược với vai, tiểu Huân Nhi hằng ngày thay đổi đần. Chỉ có, mới không phải đâu. Huân Nhi mới vừa đè xuống đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thật ngại quá. Lại một lần nữa hai gò má đỏ bừng. Kurumi ly khai nàng mấy tháng, nàng không có một lần bị chọc cười qua. Có thể tỉ tỉ vừa xong bên người nàng, còn chưa phải là bởi vì tỉ tỉ. Huân Nhi chợt đứng lên, phát hiện Kurumi vẻ mặt tiếu ý, nhất thời tưởng tượng khi còn bé như vậy, dùng tay nhỏ bé nắm tay phát đối phương, mới vừa làm ra tương ứng động tác. Kurumi vẻ mặt chế nhạo biểu tình, liền làm cho Huân Nhi thành công buông hai tay. Rõ ràng nói xong không ở tỉ tỉ trước mặt đùa giỡn tiểu hài tử tính khí. Làm sao tỉ tỉ thứ nhất là biến thành như vậy? Kurumi cùng Huân Nhi sau khi rửa mặt, ở Già Nam học viện ngoại viện dùng qua bữa sáng, ma thú cấp thấp thịt để ăn, tăng dinh dưỡng, phối hợp đơn thuần hoa màu cháo. Cùng với một viên không biết tên hoa quả, Kurumi hồi tưởng lại bữa sáng liền chịu không được. Sáng sớm ăn như thế dầu mỡ đồ đạc thật sự rất tốt sao? Tiểu y tiên tuy là làm có nhiều, nhưng ít ra sẽ không sáng sớm làm cho ngươi đầy mỡ tới cực điểm thịt ma thú ăn. Nhìn thấy Huân Nhi cũng là vẻ mặt không được tự nhiên. Kurumi vi vi ôm này tinh tế vòng eo. Từ xúc cảm nhìn lên, Huân Nhi rõ ràng cứng lên trong nháy mắt. Đang ở Huân Nhi vẻ mặt ánh mắt khó hiểu chung, Kurumi phía sau nhóm lên hỏa diễm hai cánh. Ở chung quanh ăn dưa quần chúng tiếng kinh hô chung, vỗ cánh hướng Già Nam học viện phía sau núi bay đi. Phía sau núi phạm vi mênh mông, Già Nam học viện nội viện chỉ chiếm một cái hố vẫn thạch vị trí. Tuy là Kurumi thật tò mò là cái gì vẫn thạch, có thể đột phá vị diện bình chướng đạt được mảnh đại lục này. Nhưng này chủng đồ đạc hiển nhiên không phải hắn hiện tại nghiên cứu khóa đề. Tìm được một chỗ tiểu sơn khâu, chu vi có chút nhỏ yếu ma thú, ở nhìn thấy Kurumi huy vũ hỏa diễm hai cánh đến đây, sợ đến nhau nhau trốn, hàng ở một chỗ trong đất trống. Kurumi hít sâu một hơi, nàng vẫn tương đối thích ma thú sơn mạch cái loại này hoàn cảnh. Đang ở Kurumi từ trong nạp giới móc ra linh quả lúc, ngoại vi cây trong rừng, đột nhiên truyền ra động tĩnh tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.